Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, phần 357. Chương 298. Suy nhược giới tải dương phía trên. Bởi vì rớt xuất hiện, chiến trường cục diện lại đã xảy ra biến hóa, nguyên bản lọt vào vây công Kratos thở hổn hển một hơi. Tuy rằng hắn thực mau đã bị chiến thần Ares mạnh mẽ kéo vào một cái khác chiến cuộc, nhưng là chiến thần cho hắn áp lực lại hoàn toàn không bằng hải thần Poseidon đại, đây là bởi vì Ares chính mình ở phóng thủy. Điểm này Kratos cũng hoàn toàn nhìn ra được tới. Trước mặt vị này Sparta người chủ thần trên mặt biểu tình hoàn toàn không giống như là chiến trường chém giết, càng như là ở giáo dục một cái nhi tử hoặc là đệ tử. Cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Kratos tổng cảm thấy Ares trên mặt biểu tình cùng hắn vị kia làm Sparta đại thần quan cũng sư cũng phụ lão sư có điểm tương tự. Hắn đánh thậm chí dứt khoát đem chính mình tấm chắn cấp thu lên, chỉ là một tay cầm kiếm, một bên sân vắng tản bộ mà lui về phía sau, một bên chống đỡ đến từ Kratos mãnh công. Nếu là Sparta chiến sĩ, như vậy Sparta huấn luyện hẳn là đã nói với ngươi, công kích thời điểm nhất định không thể lỗ mãng. Cho dù là nhìn như lỗ mãng tiến công, cũng cần thiết là trải qua bình tĩnh sau khi tự hỏi làm ra lựa chọn. Thô trung có tế. Thô trung có tế. Người lão sư không dạy qua ngươi những lời này. Hắn chỉ dạy quá ngươi cùng người binh đánh thời điểm mãng sao. Đánh địch nhân trước kia, trước tự hỏi rõ ràng địch nhân nhược điểm. Đây là ngươi vì cái gì mượn dùng Athena cùng rớt thần khí, lần trước lại không có đem Poseidon cấp chém chết nguyên nhân. Ares một bên đối với Kratos các loại chỉ trỏ trỏ, một bên đem Kratos liên nhận bát tới rồi một bên. Rất nhiều lần mà cường công không có kết quả. Này thành công mà khiến cho vốn dĩ liền rất dễ giận Sparta người lửa giận, bực bội. Hắn giống giận, nắm lấy hỗn độn chi nhận chuôi đao, một đao hung hăng mà thọc hướng về phía Ares phần eo. Đồng thời hô, ngươi có cái gì tư cách tới giáo dục ta? Ta đương nhiên là có tư cách. Lúc trước nếu không phải ta giáo đám kia Sparta người thành lập thành bang, nói không chừng hiện tại đều sẽ không có ngươi cái này tiểu đầu chọc. Bởi vì phẫn nộ, Kratos công kích lại trở nên sắc bén vài phần. Nhưng là này ở Ares trước mặt lại vẫn như cũ bất lực. Trở về, ở từ trường chuyển động hệ thống chung, có một loại gọi là hoàn toàn cảnh giới đồ vật. Nếu là nắm giữ loại này cảnh giới, cho dù là không cần từ trường chuyển động, cũng có thể đủ đồng thời đối phó vài cái sử dụng từ trường chuyển động cao thủ. Thực sự là vượt cấp đơn sát, giết người cướp của thứ tốt. Giống loại đồ vật này, trái tim lại nhát gan Ares khẳng định sẽ thử đi sờ soạng. Nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng làm hắn sờ soạng ra tới một ít môn đạo. Tuy rằng cũng không thể nói hắn đã hoàn toàn nắm giữ cái này cảnh giới, nhưng là ngăn trở hiện tại chưa thức tỉnh Kratos mấy chiêu vẫn là cũng đủ. Vì thế hắn trực tiếp dùng mũi kiếm áp xuống Kratos hỗn độn chi nhận, mang chật người sau lực đạo. Thậm chí còn thực phong tao địa lợi dùng hỗn độn chi nhận làm điểm tựa, đem hắn liệt diễm kiếm xoay tròn một vòng, dùng chuôi kiếm cho Kratos mũi một chút. Đùa giỡn chỉ ý thập phần rõ ràng, Kratos bị chuôi kiếm đột nhiên đánh một chút cái mũi, đang cảm giác khí huyết dâng lên, bỗng nghe thấy trước mặt chiến thần đối hắn cười nói, ngươi xem ngươi, vừa nói lại tức, thật là không thú vị, cấp lão tử câm mồm. Sparta người hói đầu giận dữ, đem đôi tay hỗn độn chi nhận cơ hồ múa may thành lưỡng đạo tiểu gió xoáy. Sau đó tiếp tục chấp nhất mà đuổi theo chiến thần bổ tới, mà mặt khác một bên, hai vị Olympus huynh đệ tranh đấu cũng đã sớm bắt đầu. Ở cho nhau hướng đối phương phát ra tuyên chiến bố cáo về sau, rớt tiện tay nắm lôi đình từ không trung bên trong rơi xuống. Trong tay hắn lôi điện liên kết phía chân trời, đem khắp trên bầu trời lôi điện chi lực đều thu nạp trong đó. Kia lóng lánh quang mang lệnh hải thần Poseidon cũng cảm giác được chói mắt. Lúc này rớt thật sự liền giống như trên bầu trời giáng xuống duy nhất chân thần. Poseidon cũng không dám đại ý, hắn cũng điều động chính mình lúc này có khả năng đủ sử dụng toàn lực. Đem sở hữu thần lực, biển rộng sở hữu thêm vào tất cả đều gia tăng tới rồi trong tay tam xoa kích mặt trên. Sau đó từ dưới lên trên, đột nhiên vén lên, thượng liêu chém ra tam xoa kích. Vừa lúc đón nhận từ trên trời giáng xuống đánh rớt lôi đình. Cùng xuất từ một vị người giỏi tay nghề mạnh nhất thần khí. Hy Lạp thế giới nhị vị thần vương đại biểu tính thần khí hung hăng mà va chạm ở cùng nhau. Trong phút chốc thiên diêu địa chấn, toàn bộ thế giới phảng phất đều ở rên rỉ, lay động, mặt biển phụ cận trên chiến trường một ít xui xẻo quỷ. Càng là trực tiếp bị va chạm sinh ra dư ba cấp đâm chết. Nghiền nát một kích va chạm về sau. Poseidon cùng rớt lại là đồng thời lui về phía sau. Poseidon về phía sau thất tha thất thểu mà rời khỏi vài bước. Sau đó mạnh mẽ khống chế được chính mình không ngừng run rẩy tê dại hai tay. Nhưng hắn lại khống chế không được chính mình khóe miệng chỗ bị chấn ra tới một tia thần huyết. Bất quá kỳ quái chính là, rớt lại cũng một cái xoay người rơi xuống mặt biển thượng. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp đụng tới nước biển, mà là dẫm ở một đóa đột nhiên xuất hiện ở hắn dưới chân vân. Hơn nữa mượn dùng đám mây cùng Poseidon kéo ra khoảng cách, Poseidon nhìn chính mình đệ đệ sắc mặt. Một trận thanh một trận bạch, sau đó thế nhưng cũng như là say xe nhịn không được nôn mửa giống nhau. Đột nhiên nôn ra tới một cổ máu tươi, này nhất chiêu qua đi. Hai gã thần vương thế nhưng là lưỡng bại câu thương kết quả. Kết quả này không chỉ có làm rớt ngây ngẩn cả người. Ngay cả Poseidon cũng ngây ngẩn cả người, thẳng thắn tới nói. Poseidon trong lòng cũng biết chính mình cùng cái này đệ đệ chênh lệch. Đạp lên trên biển, hắn tuy rằng không đến mức làm chân chính tam giới thần vương tay cầm lôi đình cấp làm chết. Nhưng cũng chỉ có thể đủ bị đánh. Mà Poseidon cũng làm hảo lúc này đây bị đánh chuẩn bị. Chỉ cần hắn có thể bám trụ rớt. Chiến thần Ares không đến mức liên thủ phía dưới một cái Sparta bán thần cũng xử lý không được. Đi, nhưng lệnh Poseidon không nghĩ tới chính là, lần này hùng hổ mà đến rớt, lại là như vậy, nhược, hắn còn nhớ rõ, chính mình vừa mới cùng rớt quyết liệt, giận dỗi rời đi núi Olympus lúc ấy, rớt chính là tùy tay một đạo lôi đình, liền đem hắn từ trên núi đánh xuống sơn tới, người biến yếu. Poseidon lẩm bẩm nói một câu. Sau đó hắn nắm chặt trong tay tam xoa kích. Trên mặt chợt hiện ra kinh hỉ dị thường thần sắc. Người biến yếu. Thật tốt quá. Này thật là liền vận mệnh cũng ở trợ giúp ta a. Thấy chính mình ca ca trên mặt biểu tình. Làm cùng loại người rớt chỗ nào có thể không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn phun ra trong miệng mang theo máu tươi nước miếng. Nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng nói. Đáng chết, nếu không phải Ancyonus cái kia cẩu đồ vật, tuy rằng có bị cắt toi mạng vận tuyến nguyên nhân ở, nhưng là rất suy nhược nguyên nhân căn bản, vẫn là hắn mấy năm nay cùng xà túc cự nhân chi gian liên tiếp không ngừng mà ác chiến. Ở ban đầu thời điểm, ỷ vào bất tử chi thân, xà túc cự nhân nhóm chính là ép tới Olympus kế tiếp bại lui. Ở cái này trong quá trình, làm núi Olympus bài mặt, rớt lại không thể đủ ở cùng Ancyonus chi gian trong chiến đấu ở vào hạ phong, bằng vào lôi đình. Lực lượng, hắn tuy rằng có thể vững vàng mà áp chế người khổng lồ chi vương. Nhưng là Ancyonus chỉ cần đứng trên mặt đất chính là bất tử chi thân. Hơn nữa tinh lực vô cùng vô tận. Vô luận bị hắn đả đảo bao nhiêu lần đều có thể đủ bò dậy. Huống chi thật muốn tính lên. Người khổng lồ vương thực lực cũng không yếu. Ít nhất cũng là Apollo cái kia cấp bậc chủ thần. So với Ares, Athena chờ cũng chỉ nhược nhất tuyến. Trên tay còn có một thanh có chút khắc chế lôi điện đại kiếm ở. Bởi vậy liên tục không ngừng ác chiến chung. Rớt cũng khó tránh khỏi bị thương. Mà liên tục cao cường độ tác chiến cũng làm hắn vô pháp hảo hảo nghỉ ngơi. Mười mấy năm đánh hạ tới. Trên người cũng rơi xuống rất nhiều bệnh kín cùng ám thương. Này đó nghiêm trọng mà ảnh hưởng thực lực của hắn, nếu làm rớt hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hắn là có thể trở về đỉnh, nhưng vô luận là Athena, Ares, vẫn là Poseidon, đều sẽ không muốn nhìn đến hắn nghỉ ngơi. Bởi vậy hôm nay, ở Athena thỉnh cầu hạ. Zeus cũng chỉ hảo mang theo một thân thương cường chống tới cứu cấp, nếu hôm nay thật sự áp không được Poseidon. Như vậy về sau hắn còn muốn trấn trụ hải dương đã có thể phiền toái. Bởi vậy Zeus cũng chỉ có thể đủ dùng hết toàn lực, nhịn xuống đau đớn trên người, tiếp tục đối Poseidon phát động công kích mãnh liệt, hắn ít nhất tuyệt đối không thể đủ làm hải vương thật sự chiến thắng chính mình một lần, hiện tại chỉ có thể dựa Athena an bài chuẩn bị ở sau. Sao? Rất nhịn không được ở trong lòng nghĩ, liền chính hắn cũng không có nhận thấy được. Mười mấy năm chiến tranh xuống dưới, ngay cả hắn cái này thần vương trong lòng, cũng đối chính mình vẫn luôn đề phòng nữ nhi sinh ra một cổ ỷ lại, mà liền ở rớt chờ đến nôn nóng. Thời điểm, Athens ngoài thành hải, Poseidon phía sau đại dương bên trong, cũng có ba đạo nhân ảnh đứng ở mặt biển thượng, Athena xa xa mà ngắm nhìn đang ở chiến đấu kịch liệt. Trung phụ thân cùng nhị bá, tuyệt mỹ trên mặt toát ra một tia kế hoạch thông tươi cười. Tiếp theo, nàng xoay người lại, đối mặt bên cạnh một lần nữa trở nên khí phách hăng hái Triton đưa ra trên tay phù văn đại. Kiếm, hiện tại, người có thể thượng, Triton, nàng nhẹ giọng mà mê hoặc nói. Hướng đi ngươi thân ái phụ thân chứng minh chính ngươi đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.